Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13. Ta vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi trở tay chính là một cái kim sắc dây xích bao lại Vệ Vô Thường. Giống như là trói bánh chưng, đem hắn che phủ vô cùng chặt. Mặc dù cực kỳ không đúng lúc nên, nhưng thấy như vậy Vệ Vô Thường, ta bụng kêu một tiếng. Đói, nhanh đoan ngọ, có chút nhớ ăn bánh chưng. Còn phải lòng đỏ trứng thịt nạc nhân bánh. Tiểu Tín bụng của ngươi kêu. Bồi Bồi giống như không nhìn thấy bên kia động thủ như thế nhắc nhở. Ta, ngươi có phải hay không đói? Là, ta không chỉ có đói, còn có chút mắc đái. Còn giống như có chút choáng váng đầu. Trong đầu lẩn quẩn một cỗ tiếng ông ông thanh âm. Nhưng là bây giờ thật vất vả khống chế tình huống. Ta cũng không muốn để cho bọn họ lại ở chỗ này đánh trời đất tối sầm. Ta ngăn ở Vệ Vô Thường trước mặt, nói với Lý Đỗi Đỗi. Trước thật dễ nói chuyện, Lý Đỗi Đỗi ánh mắt lần nữa trở nên cực kỳ trở nên tế nhị. Hắn yên lặng, ngược lại là Vệ Vô Thường mở miệng trước an ủi ta. Không sao, tại hạ đã nhận thua, thì sẽ không lại quá nhiều phản kháng. Ta quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi là không phản kháng, nhưng ta đây không phải là sợ hắn đánh ngươi sao? Vệ Vô Thường sững sờ, cúi đầu nhẹ giọng nói, đa tạ cô nương che chở. Mẹ nó, Lý Bồi Bồi gọi ra, người này trói qua ngươi ai? Còn khống chế ta, này là địch nhân, Tô Tiểu Tín ngươi lại còn bảo vệ hắn. Chúng ta như vậy hấp tấp chạy tới là vì cứu ai? Ngươi này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ngươi là chạy tới, ta liếc nàng một cái. Nàng suy nghĩ một chút nàng mới vừa rồi hành động, cũng nghẹn một chút, nhưng lại lập tức thẳng tắp sống lưng. Vịt chết mạnh miệng nói. Bất kể, này người chết để cho ta lo lắng sợ hãi lâu như vậy. Quan tài cũng không dám bò ra ngoài. Không giết hắn khó giải được mối hận trong lòng. Hắn chính là ta cừu nhân. Ta xoa xoa cái trán. Bồi Bồi ta biết ngươi rất tức. Nhưng các ngươi trước nghe một chút nhân quả. Nghe cái giám, Lý Bồi Bồi phủ định triệt đề ta. Được, bên cạnh nàng Lý Đỗi Đỗi lại ngoài dự đoán mọi người đáp ứng đến. Chẳng qua là hắn vẫn không có lỏng ra pháp khí. Dắt cái kia màu vàng dây chuyền. Đi tới bàn làm việc phía sau. Ngồi ở cái kia đại đại trên ghế làm việc. Có chút chuyển một cái động lưng ghế. Đối diện ta cùng Vệ Vô Thường. Hai tay ở trước ngực bắt chéo. Nói một chút, cái gọi là nhân quả. Vì vậy ta đem Vệ Vô Thường nói cho ta biết chuyện chuyển thuật một lần. Làm một nghề manga tác giả. Mặc dù ta sức sáng tạo không được, nhưng ta thuật lại lực vẫn là vô cùng đáng khen. Nói một hơi, Vệ Vô Thường không cắt đứt cũng không có bổ sung. Đơn độc ở cuối cùng công nhận gật đầu một cái. Liền như cô nương lời nói. Hả, như nàng lời nói. Lý Đỗi Đỗi gật đầu một cái. Cho nên vị đại tướng quân này, ngươi là nghĩ tại đánh chúng ta ngươi. Lãng phí chúng ta nhiều nhân lực như vậy vật lực truy nã ngươi lúc đó. Tùy tiện giải thích một câu ngươi có nổi khổ. Liền phủi mông một cái muốn đi sao. Hắn đẩy một chút kia viền vàng mắt kính. Mắt phượng khóe mắt để cho hắn vẻ mặt có vẻ hơi sắc bén lẫm liệt. Trước khi đi. Ngươi còn muốn để cho chúng ta giúp ngươi tìm về ngươi tim? Ừ, chẳng lẽ các ngươi cổ đại quân doanh đối địch quân hoặc tù binh đều tốt như vậy sao? Không thể không nói, Lý Đỗi Đỗi bày ra bộ dáng này thời điểm, khí chàng là rất thật. Hắn đỗi cho ta không có biện pháp giúp Vệ Vô Thường tiếp lời. Vệ Vô Thường cũng là một bất thiện lời nói chủ. Một phen ngôn ngữ xuống, hắn cũng yên lặng. Thường xuyên bị thúc giục cho mướn Lý Bồi Bồi rốt cuộc hưởng thụ một cái cùng với nàng ca. Đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng khoái cảm. Gật đầu liên tục, hai tay một chống nạnh. Đem nàng cái kia đối ngạo nhân ngực cao đi ra. Đúng đúng đúng, người liền muốn đi như vậy sao? Có dễ dàng như vậy chuyện sao? Lý Đỗi Đỗi cùng Lý Bồi Bồi bắt đầu hát đôi. Đây không phải là cái tiện nghi chuyện. Chính phải. Không phải là tiện nghi, Lý Bồi Bồi dốc thấy không đúng. Quay đầu nhìn một chút Lý Đỗi Đỗi. Chạm được Lý Đỗi Đỗi vẻ mặt. Nàng mới vừa rồi ỷ thế hiếp người khí thế một chút liền hạ xuống. Cặp kia con mắt đẹp nheo lại, dần dần toát ra ánh mắt khinh bỉ. Lý Đỗi Đỗi ngươi, Lý Đỗi Đỗi ngón tay ở trên bàn làm việc gõ gõ. Không có nhìn Lý Bồi Bồi, cũng không có xem ta, liền trực câu câu nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường. Xã hội hiện đại, muốn bảo lãnh, cần giúp, là muốn trả tiền. Lý Bồi Bồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta, Lý Đỗi Đỗi người này lúc trước chẳng lẽ là làm hắc đạo thu bảo hộ phí sao? Hắn muốn liền cơ hội này hung hăng gạt cái này cổ nhân một cái sao? Hắn rốt cuộc là nghèo bao nhiêu? Đối với kim tiền có nhiều cố chấp a? Ta nội tâm nhổ nước bọt đạn mà cơ hồ muốn ngăn trở trước mắt Lý Đỗi Đỗi mặt. Ở nơi này bên trong phòng một mảnh yên lặng thời điểm. Vệ Vô Thường mở miệng. Bây giờ hiện thế, tại hạ không quyền không thế. Người không có đồng nào. Tiền tài khó khăn trả. Duy khi còn sống được lừa gạt tiên hoàng thánh ân. Ngự tứ bảo kiếm một cái. Theo ta chinh chiến nhiều năm. Kiếm này cho ta ý nghĩa rất nặng. Nhưng nếu các hạ có thể giúp ta tìm về tim, tại hạ không cần báo đáp. Kiếm này cũng có thể trở thành thế chân. Giao cho các hạ, ngự tứ bảo kiếm a. Ta quay đầu nhìn Vệ Vô Thường liếc mắt. Hắn thoạt nhìn là cái đâu ra đấy người. Ở lúc trước thời đại phải là một bảo thủ lại mang theo điểm ngu chung người đi. Hoàng đế ban cho một tên tướng quân kiếm. Với hắn mà nói khẳng định rất trọng yếu kiếm đây. Lý Đỗi Đỗi không nhúc nhích chút nào, nhắm thẳng vào nòng cốt vấn đề. Đối với ngươi mà nói ý nghĩa làm sao không trọng yếu. Ta phải thẩm tra trị giá bao nhiêu tiền. Ta nhìn như vậy Lý Đỗi Đỗi, thật là không kìm lòng được quắt một chút miệng. Chỉ chớp mắt, phát hiện bên cạnh Lý Bồi Bồi cũng là như vậy cái này tràn đầy hơi tiền vị hấp huyết quỷ. Kiếm ở ta bên người. Lý Đỗi Đỗi nghe vậy. Kim sắc dây xích giống như rắn như thế ở Vệ Vô Thường trên người co rúc lại leo lên. Lộ ra hắn eo bộ, nhưng vẫn là trói chặt hắn chân cùng cánh tay. Ta nhìn kỹ một chút, tại hắn lưng quần bên cạnh, quả thật có treo một cây đoản kiếm. Vỏ kiếm đại khái cùng chỉ thủ không sai biệt lắm dài ngắn. Cho nên mới vừa rồi ta đều vẫn không có chú ý tới bên cạnh hắn bội kiếm. Có lẽ cũng là bởi vì hắn trên thân thể vết sẹo. Quả thực quá kinh người đi. Hoàng đế ban kiếm. Ngắn như vậy. Ta hỏi. Cũng không phải. Kiếm này thân kiếm ra khỏi vỏ là có 3 thước. Cô nương có thể rút kiếm xem một chút. Ta đi tới Vệ Vô Thường bên người. Đưa tay phải đi tháo hắn ngang hông kiếm. Nhưng đưa tay ra thời điểm. Mới cảm giác. Ừ. Cái tư thế này không khỏi có chút mập mờ. Ta cũng không biết tại sao. Có chút không khỏi lúng túng liếc về bên cạnh Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Lý Đỗi Đỗi như cũ ngồi ở hắn trên ghế làm việc. Đan chéo đôi tay này. Yên lặng nhìn ta chằm chằm. Không nói cũng không ngữ. Ánh mắt có điểm lạ. Nhưng ta tại sao phải quản hắn khỉ gió ánh mắt có trách hay không? Ta chuyên tâm tháo kiếm. Đem đoản kiếm kia cầm ở trong tay thời điểm mới phát hiện. Kiếm này lại nặng đến đáng sợ. Chuôi kiếm phần đáy khảm một khối đại đại bạch ngọc. Trắng trắng nhu nhu. Phía trên giống như có dầu ngâm ra như thế. Sờ lên trơn bóng. Có thể không hề có một chút nào dầu mỡ cảm giác. Ta dò xét hỏi một câu. Dương chi bạch ngọc. Vệ Vô Thường gật đầu. Bên cạnh Lý Đỗi Đỗi mắt kính bên trên ánh sáng chợt lóe. Ngay cả không có mắt nhìn thẳng hắn ta đều cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Ta một tay cầm vỏ kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, điều khiển một phần lực, sau đó buông tha, quá nặng, nắm khó khăn, rút ra cũng không rút ra được ta cố hết sức đem nó thả vào Lý Đỗi Đỗi trên bàn. Lý Đỗi Đỗi ngươi muốn thẩm tra ngươi tới rút ra đi. Vệ Vô Thường không có dị nghị, Lý Đỗi Đỗi lúc này mới đứng dậy. Đưa tay cầm lấy đoản kiếm kia. Không gấp rút kiếm đầu tiên là tinh tế thẩm tra một chút mặt ngoài. Với ta mà nói nặng được không được kiếm. Rơi vào trong tay hắn thật giống như chính là cầm một trẻ nít món đồ chơi như thế. Ta cũng biết. Ta căm tức nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn nói cái gì ta ăn thêm một chút liền ôm không động. Hắn chính là muốn chửi ta. Hơn 100 một chút rất nặng sao? Ôm không động mới là cay độc gà đi. Có lẽ là ta ánh mắt quá nóng bỏng. Chuyên tâm xem kiếm Lý Đỗi Đỗi dành thời gian liếc ta liếc mắt. Nhìn cái gì? Muốn cho ta đem ngươi cùng kiếm này đồng thời thả vào cầu bập bênh đi lên sao? Hắn thu hồi ánh mắt. Kiếm này là thật nặng. Bất quá ngươi phải có lòng tin. Ngươi có thể đem nó bắn đến bầu trời. Ta là có thể. Nhưng người nào cho phép ngươi nói ra? Lý Đỗi Đỗi không nhìn nữa ta tức giận mặt. Ánh mắt ngưng ở trên kiếm. Trên tay vừa dùng lực. Nắm vỏ kiếm. Chỉ nghe bá một tiếng. Kiếm ra ngắn vỏ. Nhưng mà thân kiếm chiều dài vượt qua xa ta dự liệu. Lưỡi kiếm hàn quang chiếu màu trắng ánh đèn cơ hồ nhanh thương ta mắt. Sắc bén trên lưỡi kiếm có nhỏ bé răng cưa hình. Nhìn kỹ lại. Mỗi một khối răng cưa phía dưới đều có đoạn vết nứt. So sánh ta hiểu. Kiếm này hẳn là bên trong không trung. Ở trên mũi kiếm dùng sức ấn. Thân kiếm thì sẽ một đoạn lùi về. Giống như chụp phim truyền hình thời điểm dùng cái loại này qua đường cụ như thế. Lên người một đâm. Lưỡi kiếm liền lui về. Lý Đỗi Đỗi đại khái muốn giống như ta. Hắn thẳng đứng cầm kiếm. Hướng trên bàn đâm một cái. Chỉ nghe két một tiếng. Gỗ thật bàn làm việc trực tiếp bị đâm một cái hang đi vào. Lý Đỗi Đỗi. Hắn đại khái là không nghĩ tới đi. Một cái cổ người mang kiếm. Lại còn có thể sắc bén như vậy. Hắn từ trên bàn thanh kiếm rút ra đi ra. Thân kiếm chung quanh răng cưa giống như đem cưa. Đem đâm đi vào động kéo lớn hơn một chút. Trong vỏ kiếm có cơ quan. Vệ Vô Thường nói. Chỉ có thu nhập vỏ kiếm. Thân kiếm mới có thể biến hóa ngắn. Lý Đỗi Đỗi đem kiếm nhìn một hồi. Trước giao thủ. Ngươi chưa bao giờ dùng qua kiếm này. Bao gồm phá vỡ ta kết giới. Huyền song kiếm là ngự tứ trường kiếm. Đơn độc ra chiến trường. Không thương người vô tội. Đây là hắn giữ vững. Cái này giữ vững nghe có chút ngốc. Đánh nhau đối chiến bảo vệ tánh mạng lúc. Nào có cái gì vô tội. Nhưng hắn nói lời này. Lại để cho ta lên mấy phần kính nể tình. Ta thưởng thức loại này có chính mình giữ vững ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc người. Lý Đỗi Đỗi nghe vậy cũng sắp kiếm kia thu nhập vỏ kiếm. Kéo ngăn kéo ra. Đem kiếm bỏ vào. Ngươi bảo lãnh phí ta thu. Ngày mai lên bên trên báo cáo. Cho ngươi rút truy nã. Trước đả thương 200 tên thầy bắt cương thi tìm thời gian đi bồi thường nói xin lỗi. Tìm tim chuyện trở về chờ tin tức. Hắn dứt lời. Rút lui pháp khí. Xuất ra phi nhân loại ghi danh tin tức đồng hồ cùng một cái bút thép. Từ trên bàn giao cho Vệ Vô Thường. Ghi danh một chút tên họ điện thoại địa chỉ. Vệ Vô Thường cầm lấy bút máy. Dùng cầm bút lông phương thức nắm. Phi thường không có thói quen dùng phồn thể viết xuống họ. Tên gọi. Còn có chữ. Sau đó bỗng nhiên dừng lại. Không có điện thoại. Tạm thời chỗ ẩn thân mới vừa đã bị phá. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Ngươi lầu một bên cạnh gian phòng kia còn trống không chứ? Lý Đỗi Đỗi ánh mắt chuyển tới trên người của ta. Ngừng rất lâu mới nói. Trống không? Thế nào? Làm thành ngày mướn phòng đi. Lý Đỗi Đỗi hí mắt. Kéo cho mướn tứ đại thiên vương xây dựng thêm thành kéo cho mướn ngũ tiểu long. Ngươi nghĩ rằng ta làm từ thiện sao? Chiêu cái quỷ nghèo tới làm gì? Hắn tiền mướn phòng. Ngươi trả. Ta trả. Ta nghĩ. Ngược lại hắn cũng ở không bao lâu. Cuối tuần đại khái lại có bút tiền nhuận bút phải đến sổ sách. Nhiều gánh mấy ngày tiền mướn phòng. Không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa trọng yếu nhất là. Ta rất chờ mong a. Như vậy một cái có chút bảo thủ. Nghiêm trang. Dáng dấp còn có chút soái ngàn năm cương thi vào ở kia tòa nhà trong. Sẽ cùng người bên trong đều phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng. Những thứ kia. Cũng đều là tài liệu thực tế a. Tâm lý ta tính toán chuyện này. Lý Bồi Bồi ở bên cạnh rất không hữu hảo hỏi ta. Tô Tiểu Tín, ngươi có phải hay không thích này ngươi chết à? Nàng nói thẳng thừng, ta cứng đờ, Vệ Vô Thường cũng là cứng đờ. Bên cạnh Lý Đỗi Đỗi nhìn ta chằm chằm, không nói một lời. Lý Bồi Bồi hỏi tiếp, không phải sao? Hắn là như vậy người quần áo đen. Trước ngươi vừa thấy đã yêu cái đó cũng không phải là. Ta xem một chút Vệ Vô Thường. lúng túng giải thích, không phải là hắn, Bồi Bồi đại khái là thật đem Vệ Vô Thường coi là huyết hải thâm cừu địch nhân. Thật sự đối hắn tràn đầy công kích tính, ngay cả ta cũng không muốn bỏ qua cho. Làm sao ngươi biết không phải là, vậy ngươi bảo vệ hắn làm gì? Ta tổng không thể làm người ta mặt nói. Ta nghĩ rằng đem hắn vẽ vào ta, hấp huyết hệ liệt hấp huyết thân vương Đỗi Xuyên Tràng, bên. Trong đi đi, hơn nữa Lý Đỗi Đỗi còn ở nơi này đây. Ta rủ xuống đầu, ta mắc đái, các ngươi trước trò chuyện. Ta như một làn khói chạy đi nhà cầu, đem mình nhốt vào trong tiểu không gian. Lúc này mới thư một hơi thở, đi nhà cầu xong, chung quanh không có mới vừa rồi như vậy tranh chấp không ngừng thanh âm. Ta mới phát hiện tại trong đầu của chính mình tiếng ông đã so với trước kia muốn ăn bánh. Chừng thời điểm lớn hơn nhiều, ta xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu nghĩ, nhất định là từ trước bị bắt cóc bắt đầu. Ta thần kinh liền thuộc về căng thẳng cao độ trạng thái. Bây giờ rốt cuộc thoáng thanh tĩnh lại, cho nên mệt mỏi liền xông tới. Nhưng mà chờ ta từ gian phòng nhỏ đi ra ngoài, đến bồn rửa tay thời điểm, ta chợt phát hiện có chút không đúng. Này u tai tiếng thật giống như ngăn trở tiếng nước chảy thanh âm. Ở bên tai ta càng nghĩ càng đại, cẩn thận nghe một chút, lại còn nghe ra một ít nhỏ nhẹ lên xuống. Ta bị này lên xuống tiếng hấp dẫn sự chú ý. Tâm lý có chút sợ, cũng có chút hiếu kỳ. Đi theo đến thanh âm đi, giống như đi theo một cái rất nhỏ ánh đèn ở hắc ám dũng đạo bên trong không khỏi tự mình chạy băng. Băng, càng chạy ánh sáng, càng chạy thanh âm càng rõ ràng. Cho đến ta nghe đến tiếng người, đó là một nữ nhân thanh âm rất là quen thuộc. Nàng ô nghẹn ngào nuốt, thê thê thảm thảm, giống như là mang theo trăm năm chưa tiêu biết oán khí. Từ trong bóng tối bò ra ngoài, nhẹ nhàng kéo lôi ta ống quần. Hài tử của ta, mau cứu hài tử của ta. Kia khí lạnh liền từ trong tay nàng tràn ngập ra, chui vào ta ống quần bên trong. Theo ta chân một đường hướng lên, leo lên ta xương sống, nhảy lên bên trên ta đại não, đau nhói ta huyệt thái dương. Ta có chút sợ hãi, suy nghĩ đây là đang hấp hiệp bên trong. Nơi này kết giới nhất định như Lý Đỗi Đỗi bố trí ở cư dân lầu kết giới còn lợi hại hơn. Ngay cả ngàn năm cương thi Vệ Vô Thường phá vỡ kết giới kia đều như vậy không dễ dàng. Đừng cương thi muốn đánh vào nơi này càng là không có khả năng. Ta lý tính phân tích lúc đó, lấy hết dũng khí đây dưới chân nhìn, chỉ thấy trắng đen xen kẽ trên gạch men sứ chẳng có cái gì cả. Không có tay nữ nhân, cũng không có ta tưởng tượng những thứ kia đáng sợ đồ vật. Ta thoáng thở phào một cái, treo cao tâm buông xuống đi, liên đới để cho trong lỗ tai quỷ dị kia thanh âm cũng biến mất. Nhất định là bởi vì lúc trước tâm tình quá khẩn trương cho nên mới sinh ra như vậy ảo giác. Ta hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trong gương chính mình còn có nàng. Nàng dán vào ta đứng sau lưng, quần áo lam lũ, mặt mũi thối rữa, con ngươi lồi đến cơ hồ muốn rơi ra tới. Bên nàng đầu hướng về phía lỗ tai ta suy khí, phảng phất là tới từ địa ngục bên trong buồn nôn, để cho ta dòng máu khắp người trong nháy mắt lạnh đến mức tận cùng. Hài tử của ta, nàng thối giữa môi cơ hồ chạm được lỗ tai ta, kia sâm răng trắng giống như là muốn đem ta giái tay cắn vào đi như thế. Mau cứu hài tử của ta. Ta lại cũng không cách nào nghe tiếp, đưa tay ôm lấy lỗ tai. Ta không biết ngươi hài tử ở nơi nào, ta không có cách nào cứu hắn. Đi theo ta, không, ta sợ được không được. Trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất, đem mình đoàn kết lại với nhau. Đừng tìm ta. Đi theo ta, ta cảm giác khí lạnh bắt đầu kéo ta cổ. Ta bắp thịt cả người đều run rẩy, run ngay cả ôm mình cũng không có khí lực. Ta quỳ dưới đất, chống đất, từng bước từ từ đây nhà cầu bên ngoài trèo. Còn không có leo đến cửa nhà cầu liền thấy Lý Đỗi Đỗi cặp kia giày ra. Phía sau hắn còn có Lý Bồi Bồi đang kêu to. A Lý Đỗi Đỗi ngươi vào nhà cầu nữ. Ta giơ tay lên liền đem Lý Đỗi Đỗi chân ôm lấy. Quỷ ở đuổi theo ta. Ta tiếng nói còn không có dứt, Nơi khúc quanh chỉ thấy Lý Bồi Bồi bóng người hóa thành một cái bóng đen. Trong nháy mắt liền nhảy lên không còn bóng dáng. Không có nghĩa khí được cổ họng đều không nói một tiếng. Người trước đứng lên, Lý Đỗi Đỗi vừa nói. Ta liền có thêm hai phần sức lực, nhưng vẫn là run chân. Run rẩy chuyển tới sau lưng của hắn. Sau đó sẽ ôm chân hắn, dán hắn từ sau lưng của hắn đứng lên. Hai tay vẫn là chết chết lôi hắn âu phục, không buông tay, sợ mình bị không biết tên đồ vật kéo đi. Thấy cái gì? Lý Đỗi Đỗi hỏi ta. Cương thi, chính là ngày đó cái đó, lừa trẻ nít. Nơi này trừ phía sau cái đó, không có khác xác thối. Hắn vừa nói, Vệ Vô Thường liền từ cua quẹo đi tới. Nàng không nhất định ở chỗ này. Chẳng qua là Tô cô nương từng bị kia cương thi cắn qua, cho nên có thể cảm giác được nàng tồn tại. Hắn đứng ở bên cạnh ta, mạo muội xin hỏi một chút, mới vừa kia cương thi cùng Tô cô nương nói cái gì? Nàng để cho ta mau cứu con nàng, để cho ta cùng với nàng đi. Vệ Vô Thường ánh mắt đông lại một cái. Hướng nơi nào đi? Liền ta sờ một cái cổ mình, bây giờ còn có thể cảm giác vẻ này khí lạnh tồn tại. Ta theo cái đó khí lạnh chỉ, đại khái hay lại là hướng kia. Lý Đỗi Đỗi nói, dẫn đường, ta kinh sợ, ta sợ, làm khó Tô cô nương. Chẳng qua là phải tìm được kia cương thi, không phải cô nương không thể. Ta xem Vệ Vô Thường liếc mắt, tốt được rồi, tiếng nói vừa dứt, Lý Đỗi Đỗi, ba, đánh xuống ta lôi hắn âu phục tay. Ta bị hắn dọa cho giật mình. Ngươi làm gì? Lý Đỗi Đỗi mặt hơi đen. Dẫn đường. Ta theo lời dẫn đường. Chẳng qua là đi hai bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Đỗi Đỗi mặt đen hơn. Này hấp huyết quỷ không chỉ có tính khí không được, thích đỗi người. Bây giờ này tâm tính còn âm tình bất định. Thật là khó hầu hạ. Nhưng suy nghĩ vạn nhất trễ nải thời gian này khí lạnh biến mất, hồi đầu lại tìm kia cương thi liền khó khăn. Ta không có so đo với hắn. Cùng Vệ Vô Thường vừa nói một bên chỉ. Đi ở phía trước. Ra hấp hiệp dưới đất văn phòng cao ốc. Đi lên từ khí cửa cổ trấn. Bây giờ đã là rạng sáng 3-4 giờ cuối cùng. Trên đường không có bất kỳ ai. Kia khí lạnh câu ta cổ. Vô cùng rõ ràng chỉ cho ta đến phương hướng. Ta trực giác chỗ đó còn có chút xa đánh lên một chiếc xe taxi. Lý Đỗi Đỗi cùng Vệ Vô Thường không có lên xe. Hai người bọn họ phi nhân loại, đi đều nhanh, với lên xe taxi không thành vấn đề. Ta sau khi lên xe, tài xế hỏi ta, đi nơi nào? Trước mặt giao lộ trước quẹo trái. Đi chỗ nào? Ta còn không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tài xế xem ta ánh mắt rất kỳ quái. Dọc theo đường đi đi theo ta ngôn ngữ chỉ huy. Lái đến một nơi đổ nát trên công trường. Này một mảnh là 10 năm trước hoạch định một cái chung cư. Theo lý thuyết thật ra thì vị trí không tính là kém. Nhưng ở đóng lầu thời điểm luôn xảy ra chuyện. Sau đó cái đó mở mang thương vốn liên đứt rời. Cả lầu bàn cũng liền đình công. Khối này thành Lạn Vĩ lâu. Đủ loại truyền thư truyền đi ngổn ngang. Cũng không có mở ra cái khác phát thương tới đón bàn. Vì vậy vẫn như vậy đình công để chung quanh thường xuyên bị vây lại. Cơ hồ không có ai lại muốn tới nơi này. Càng không có người biết giống như ta. Hơn nửa đêm, rạng sáng 3-4 giờ, ở chỗ này xuống xe. Trên người của ta không mang tiền, cũng không có điện thoại di động. Chờ lúc xuống xe sau đó mới nhớ, ta trước là bị trói đi ra. Ta có chút lúng túng. Nhìn bác tài lại không có xem ta. Ta xem hắn rất lâu, hắn cũng không có quay đầu tới liếc lấy ta một cái. Căng cứng cổ, chừng hai mắt, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, trên trán còn có chút mồ hôi. Sư phó ta yếu ớt kêu một tiếng, có chút chột dạ, ta quên trên người không có tiền. Người nếu không cho ta ngươi điện thoại, quay đầu ta lại tới tìm ngươi, đem tiền cho ngươi. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngươi xuống đi, không cần. Cái này không được, tiền nhất định phải cho ngươi. Các ngươi đại buổi tối lái xe không dễ dàng. Không cần đâu, xuống đi. Ta trước mắt mặt để tài xế tin tức. Trương sư phó, ngươi, ta lời còn chưa nói hết. Hắn rút ra một cái dây nịt an toàn, đẩy cửa xe ra, liền lăn một vòng chạy xuống xe, vừa chạy một bên quay đầu xem ta. Trong chốc lát liền chạy mất tăm, còn lề mề cái gì? Lý Đỗi kéo ra ta một bên cửa. Ta xuống xe, người cho ta mượn 50 khối. Ta thả trong xe cho một tiền xe. Tài xế này trở lại còn dám đụng xuất hiện ở trong xe tiền. Hắn không ta liếc mắt, đi nhanh lên, ta sờ mũi một cái. Không nghĩ tới mình cũng có bị làm phi nhân loại đối đãi một ngày. Ta theo cảm giác khí lạnh, mang theo Lý Đỗi cùng vệ vô thường vào công trường. Mới vừa đi vào đến, Lý Đỗi liền cau mày đầu. Đầy đất xác thối, hắn nói một lời này. Ta thì càng kinh sợ một chút. Vệ vô thường đứng ở bên cạnh ta, thanh âm trầm ổn chấn định. Cô nương chớ sợ, tại hạ định bảo vệ cô nương chu toàn. Ta gật đầu một cái, quay đầu đã nhìn thấy bên cạnh một tảng đá bị Lý Đỗi đá bay. Khí lực rất lớn, đá đụng ở trước mặt phế cựu nhiều năm cốt sắt bên trên, cạch một tiếng. Bụi trần bốc lên, dưới đất còn có một chút tất tất tốt tốt thanh âm truyền tới. Không biết là con chuột hay lại là cái gì khác ngổn ngang thanh âm. Ta bị cả kinh đây bên cạnh co rụt lại. Sợ lúc đó lại nổi lên một cỗ nổi nóng. Lý Đỗi ngươi làm sao? Hắn liếc lấy ta một cái. Nói cho bọn hắn biết. Ba tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.